Nhà trọ hoa yêu, chương 59, bỏ lại sau lưng cuộc sống phồn hoa hạ màn 1. Gocchuyenaudio.com. Con đường sau này của nàng và thư sinh còn rất dài, nhưng nếu như tiểu trước từ chết đi, thì sẽ không có sau này nữa. Vốn là cỏ cây yêu, nàng cũng sợ lửa, vô cùng sợ trước kia bị tì hưu làm bị thương một lần, càng chắc rằng tuyệt đối không nên chạm vào những thứ nóng như nham thạch. Nếu như tiểu trước từ bị thiêu đốt, nàng không dám nghĩ. Nữa. Bất kể thế nào tiểu trước từ cũng không hề làm gì sai, nàng đi cứu nó cũng không có gì là sai cả. Khoảnh khắc nhìn thấy khách điếm bốc, cháy, ngay cả sống chết cũng không màng, chỉ biết nhất định phải cứu. Được nó, cũng chỉ là bản năng thôi. Có điều vừa, mới phi thân lên thì bỗng trong đầu vang lên một âm thanh lớn, muốn rách cả màng nhĩ. Nàng đau đớn tự động đậy nhưng không còn một chút sức lực nào. Trong nháy, mắt thanh đế đã đuổi theo ôm nàng vào lòng, vững vàng đáp xuống trên. Đầu thanh long, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch không còn một chút huyết, sắc đưa tay độ khí, lại phát hiện ra người nàng đang nóng, nóng vô. Cùng, trước từ rúc vào trong lồng ngực hắn, run rẩy gọi. Thư sinh, thanh đế ôm, nàng thật chặt dùng khí bảo vệ nàng, cảm giác nóng bỏng trên người nàng dần bớt đi, vung tay áo, trời đang trong xanh bỗng đổ mưa to như chút. Không sao rồi, tiểu trước từ cũng bình an vô sự rồi. Mới nói được một câu, nữ hoa đã nhanh như gió tới trước mặt hắn, sắc mặt nghiêm. Trọng, lửa này hết sức quỷ dị, sao có thể cùng lúc xóa sổ ba con thần. Thú thế kia, trước từ làm sao vậy? Thanh đế ôm, nàng đứng dậy, bay lên. Người ở trong ngực run nhẹ cúi đầu nhìn xuống. Vừa mới nhìn vào ánh mắt yếu ớt của trước từ, bỗng thấy nàng dựa ở trong ngực mình dần dần tan biến, trong tay trống rỗng. Sắc mặt đột nhiên, biến đổi, lại như vậy nữa, trước kia lúc nghịch chuyển thời không, trước từ cũng gần biến mất giống vậy. Nhưng bây giờ đâu có cảm thấy khí tức. Của cửu vĩ hồ cũng có nghĩa là trước từ bị như vậy căn bản không hề liên quan đến việc trận pháp bị phá hỏng, mà có nguyên nhân khác. Không thể, không suy nghĩ nhiều, thanh đế bay về phía khách điếm. Thấp giọng niệm, chú thuật phong tỏa trấn trạng nguyên, người cứu hỏa kẻ vây xem, tất cả đều bị dừng hình. Lúc nhìn thấy bọn người tân nương trước cửa khách điếm, hắn bỗng dưng thấy giống y chang cảnh tượng ngày mùng 1 tháng. 11 ấy, trước từ, xung quanh, không hề có khí tức của trước từ, ngay cả một chút cũng không thấy. Thanh đế trầm mặt đi vào căn phòng của tiểu trước từ. Đến trước giường, liền thấy nó đang cuộn người thành một khối, vô cùng thống khổ. Mới vừa cầm lấy tay nó, còn chưa kịp hỏi, đã thấy đôi mắt nhỏ khẽ mở ra, mừng. Rỡ, run giọng gọi, cha, thanh đế, ngập ngừng một chút, nhìn khắp phòng, cũng không hề thấy bóng dáng trước từ đâu. Cúi người ôm lấy nó, đi ra ngoài khách điếm. Ra khỏi nơi vẫn còn đang bị ngọn lửa thiêu đốt kia, tiểu trước từ nắm chặt xiêm y của hắn, hỏi, nương đâu rồi? Thanh đế đặt nó ngồi xuống trên thanh long, nắm cổ tay nhỏ nhắn, trầm giọng. Lời này ta phải hỏi ngươi mới phải. Tiểu trước từ tái mặt, con không biết, đầu óc choáng váng, giống như trở về chỗ tối tăm kia vậy. Chỗ tối tăm kia là ở đâu? Tiểu trước từ run rẩy nói. Con cũng không biết, thanh đế đưa nó cho nữ hoa, nhớ tới đóa hoa thực dược nhỏ mà trước từ đưa cho mình. Nắm chặt tay phải, đem linh khí của đóa hoa trong lòng bàn tay nhập vào. Trong tim, nữ hoa dừng, một chút ôm lấy tiểu trước từ, sợ nó quấy rầy thanh đế. Chuyện nhập góc chuyện audio.com. Linh khí của người khác vào trong tim của mình thế này, chỉ cần sai lầm. Một chút chính là mất nửa cái mạng. Trong lòng thầm cảm thán, nàng, nghĩ mãi cũng không hiểu được sao hắn lại phải làm đến mức này, một chút cũng không hiểu nổi. Sau khi bóng hình màu xanh kia phóng xuống bên dưới khách điếm, đầu tiểu trước từ cứ kêu ong ong mãi, đôi mắt bỗng hiện lên ánh sáng sắc bén. Nữ hoa nhận ra nó có gì đó không đúng, hàn khí đột nhiên tỏa ra, bàn tay đang nắm tay. Tiểu trước từ bỗng đau đến thấu xương, còn đang muốn nhìn xem rốt cục là xảy ra chuyện gì, bóng dáng nhỏ màu trắng kia, đã không thấy nữa. Trước từ vẫn không hiểu tại sao, mỗi lần tiểu trước từ nhắc đến cái nơi vừa tối tăm, vừa lạnh kia đều sợ đến vậy, bây giờ thì nàng đã hiểu rồi. Nơi này rất lạnh, vô cùng lạnh, lại còn tối đến mức không nhìn thấy gì cả. Biến ra, một ngọn đèn, nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối, nhìn theo ánh đèn. Cũng vẫn tối tăm như vậy, cư sinh, tân nương, đỗ quyên tỷ tỷ, hồ lô mập, trước từ cất tiếng gọi, nhưng, cũng không có ai trả lời. Nếu như biết được con đường này kéo dài bao, xa, sẽ không thấy tim đập thình thịch thế này, cứ bước đi không mục đích như vậy, lại càng khiến cho nàng sợ hãi. Nàng cũng không biết sao mình. Lại đến được nơi này, rõ ràng là nàng đang nắm chặt xiêm y của thư sinh, chớp mắt một cái, đã ở đây rồi. Thư sinh chắc đang rất sốt ruột tiểu, trước từ không biết đã được cứu ra chưa, khách điếm vẫn còn đang cháy ư, mấy người tân nương sao rồi. Mỗi một chuyện đều giống như đâm vào lòng Trước Tử, tâm trạng mỗi lúc một kém. Vận khí muốn phá tan nơi này, nhưng lại chẳng có chút tác dụng gì, không khỏi than thầm. Nếu như mình vẫn còn 70 vạn năm tu vi, thì tốt. Biết bao, từ 300 năm lên tới 7000, rồi nhảy một phát tới tận 70 vạn năm tàn. Bạo không thể tàn bạo hơn dược nữa. Trước Từ cầu trời khấn Phật, sau này đừng có mà xuất hiện thêm một cái 700 vạn năm, nếu thật thế, nàng lại muốn học theo tinh vệ lấp biển, lấp luôn cái thiên động quái quỷ ấy. Cho rồi, để cho ngươi khoét ra cái hố lớn như vậy, ngươi lại đi hãm hại một đại thực dược như ta. Nàng tức giận rủa thầm một câu, chỉ nghe thấy giọng cười khẽ của thư sinh. Trước Từ dừng chân, dò hỏi. Thư sinh đần, một cánh tay từ phía sau choàng lấy vai nàng, ôm về phía mình. Trước Từ được ôm, hơi thở quen thuộc khiến nàng không hề kháng cự, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn rõ gương mặt anh Tuấn kia, xoay người ôm hắn thật chặt hôn. Chụt một cái, giọng nói cũng run run. Chàng không sao chứ, hành đế, nghe thấy Trước Từ lẩm bẩm cằn nhằn, lại cảm thấy mình đã lo lắng quá. Mức rồi, Trước Từ nhà hắn tính tình lạc quan, vẫn rất ổn, đâu có cần hắn phải quan tâm lo lắng kia chứ. Cảm giác không được nàng dựa dẫm kiểu này khiến hắn lại im lặng ăn giấm chua, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ run rẩy sợ hãi của nàng, cũng biết thật ra nàng bị dọa cũng không ít. Sao, cùng cười nói, câu này ta phải hỏi nàng mới phải chứ, ta đột nhiên biến mất chàng có sợ không, có đi tìm ta không? Cuối cùng, thành đế cũng hiểu tại sao nàng lại hỏi vậy, cúi người ấn xuống đôi môi mềm mại trơn bóng của nàng, vừa độ khí, vừa say mê ngắm nàng. Yên lặng, suy nghĩ, kỹ năng này thật là khéo, lại còn không bị coi là háo sắc nữa. Chứ, không đúng, trọng điểm ở đây thật ra là đang độ khí. Khách chương.